Tạo hóa tiên đế, chương 840, lực lượng của kiếm vương khôi lỗi, góc truyện audio.com, oanh, Khương Tư Nam quét ra một kiếm, thái sơ tiên kiếm tản mắt ra phong mang sáng chói, tiên quang tràn ngập, quang vũ bay tán loạn, phảng phất như có cảnh tượng phi thăng xuất hiện, cực kỳ thần bí, ẩn chứa một cỗ sát cơ kinh khủng, chém về phía lã. Ồ, dĩ nhiên là tiên thiên kiếm phôi. Ha ha ha, loại bảo vật nghịch thiên này cũng bị ta phát hiện, đây chính là bảo vật có khả năng trưởng thành tiên khí a, chuôi kiếm này bổn thiếu chủ muốn. Ánh mắt lã sáng ngời, lộ ra thần sắc tham lam, trong nội tâm lập tức trở nên kích động, không nghĩ tới vậy mà gặp tiên thiên kiếm phôi. Các ngươi đi giải quyết Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng, tiểu tử này ta muốn đích thân đối phó. Lã nhìn 18 nửa bước vương giả phân phó nói, sau đó cầm hoàng kim thần kiếm giết về phía Khương Tư Nam. Hoàng kim thần kiếm trong tay lã cũng là một kiện linh khí vương phẩm, vô cùng cường đại, ẩn chứa lực lượng thần bí khó lường, sát cơ bành trướng, kiếm ý xông lên trời. Hoàng kim tộc chẳng những là chủng tộc cực kỳ có thiên phú kiếm đạo, hơn nữa cũng là chủng tộc đúc kiếm luyện kiếm lợi hại nhất, bọn hắn luyện thành thần kiếm ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên, so với kiếm khí bình thường càng thêm huyền diệu. Nếu như nói linh khí phi kiếm là thần binh đại tướng trong kiếm, vậy hoàng kim tộc luyện thành thần kiếm là đế vương trong kiếm. Nếu là cường giả kiếm đạo, chỉ sợ vừa lấy ra linh khí phi kiếm, sẽ bị hoàng kim thần kiếm trong tay là á chấn trụ, phát huy không ra 1/2 phần 10 lực lượng. Nhưng mà trong tay Khương Tư Nam là tiên thiên kiếm phôi, tự nhiên không sợ hoàng kim thần kiếm trong tay lã, hơn nữa lã còn rất đỏ mắt chuôi tiên thiên kiếm phôi này, nếu đạt được rất có thể đúc thành thần kiếm mạnh nhất hoàng kim tộc. Cái này để cho lã như thế nào không kích động. Long cong, song kiếm tương giao, hào quang sáng chói chói mắt chiếu rọi khắp cổ điện, hào quang vô tận sông lên trời, bao phủ tứ phương hư không. Khương Tư Nam chứng kiến 18 nửa bước vương giả đánh về phía đám người Đoan Mộc Hàn, lập tức lạnh lùng cười nói. Một đám gà đất chó kiểng, đều chết đi cho ta. Theo hắn tâm niệm vừa động, kiếm vương khôi lỗi một mực bị hắn che giấu lập tức xuất hiện. Toàn thân thanh đồng chi sắc lưu động lấy hào quang pha tạp, có một loại khí tức cổ xưa mà bất hủ, tay cầm thanh đồng cự kiếm, toàn thân kiếm ý xông lên trời, tản mát ra khí thế bá tuyệt thiên địa như một hồng hoang cự thú, lập tức liền chắn ở trước mặt 18 nửa bước vương giả. Cái gì, dĩ nhiên là khôi lỗi vương thiên cảnh, cái này, loại chí bảo này ngươi làm sao có được, coi như là ở thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ quý trọng ngươi. Sắc mặt lã đại biến, hắn cảm thụ được trên người thanh đồng khôi lỗi kia truyền đến khí tức khủng bố, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, nói chuyện cũng có chút cà lăm rồi. Giết bọn chúng đi, Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, kiếm vương khôi lỗi lập tức vọt tới. Nói đùa gì vậy, quả thực giống như là sư tử xâm nhập bầy cừu, nửa bước vương giả căn bản không phải đối thủ của kiếm vương khôi lỗi, kiếm quang khủng bố xông lên trời, sau đó quét ngang tứ phương, kiếm khí trường hà hạo hạo đãng đãng, cửu tuyệt kiếm bộc phát ra lực lượng kinh thiên, 18 nửa bước vương giả nhao nhao kêu thảm, bị chặt ngã trên mặt đất. Vương giả chính thức cùng nửa bước vương giả căn bản không ở trên một cấp. Góc truyện audio.com Độ, tuy hoàng kim tộc nửa bước vương giả cường đại, nhưng mà gặp được nhân tộc vương giả chính thức coi như là một đám người cùng tiến lên, kết cục cũng là toàn bộ bị diệt, không có một chút ngoại lệ. Bởi vậy, nhìn đến kiếm vương khôi lỗi, ở dưới loại thực lực tuyệt đối này áp chế, hơn nữa trong nội tâm hắn hoảng sợ, rất nhanh đã bị Khương Tư Nam giải quyết. Khương Tư Nam, người dám giết người hoàng kim tộc ta cùng ngươi không chết không ngớt, trên trời dưới đất căn bản đều không ai có thể cứu được ngươi. Trong ánh mắt lã tất cả đều là thần sắc hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Hắn giờ phút này ở đâu còn có một tia hung hăng càn quấy? Ở đâu còn có tâm tư muốn cướp đoạt tiên thiên kiếm phôi? Nội tâm chỉ còn lại có sợ hãi nồng đậm, quá để cho ta thất vọng rồi, vốn còn muốn biết một chút về kiếm đạo thần thông nghịch thiên của hoàng kim tộc, xem ra thật đúng là quá để mắt ngươi. Khương Tư Nam lắc đầu nói, trong lòng cũng có chút buồn bực, không nghĩ tới lã này nhát như chuột, nhìn thấy một kiếm vương khôi lỗi liền dọa thành như vậy. Nếu lã biết rõ, Khương Tư Nam nghĩ, nhất định sẽ phiền muộn muốn thổ huyết. Cái kia là vương giả chân chính a, hơn nữa kiếm vương khôi lỗi bạo phát ra rõ ràng không phải lực lượng vương giả sơ kỳ, loại lực lượng khủng bố này để cho người tuyệt vọng, tuy lã là hoàng kim tộc nhưng ở đâu có thể chống cự. Phanh, kiếm vương khôi lỗi như quỷ mị, lập tức liền xuất hiện ở sau lưng lã, một kiếm ngang trời mà đến, hạo hạo đãng đãng, như thiên hà đổ ngược, lập tức liền đánh lã trở mình trên mặt đất. Bất quá hắn cũng chưa chết, chỉ hôn mê bất tỉnh. Sau khi thấy được nhiều hoàng kim tộc cùng bát tí ma tộc như vậy, Khương Tư Nam liền quyết định sử dụng kiếm vương khôi lỗi, dù sao hoàng kim tộc đang mưu đồ cái gì, khẳng định đến không ít vương giả, nếu để lã đưa tới hoàng kim tộc vương giả, vậy liền không ổn rồi. Dù sao chiến lực của Hoàng Kim tộc vương giả, Khương Tư Nam là nhìn thấy qua, loại lực lượng khủng bố kia, vượt xa nhân tộc vương giả bình thường, cũng chỉ có vương giả như Dịch Thiên Cơ mới có thể chống lại cùng áp chế. Quả nhiên, kiếm vương khôi lỗi vừa ra, lập tức áp chế tất cả, sau đó vô cùng nhẹ nhõm liền giải quyết những người này. Khương Tư Nam thu kiếm vương khôi lỗi vào, phát hiện khối thuần dương linh mạch trong đó đã tiêu hao 1/10, liền vô cùng đau lòng. Lần này ra tay mặc dù là bảo hiểm, bạo phát lực lượng có thể so với vương giả đỉnh cấp nhưng mà tổng cộng chỉ dùng 10 mấy cái hô hấp, không nghĩ tới tiêu hao lớn như vậy, xem ra sau này thật đúng là không thể đơn giản sử dụng. 18 nửa bước vương giả đã toàn bộ bị chém giết, thân thể hóa thành hư vô, nguyên thần bị Long Hoàng nuốt mất mà còn lại một đống chữ vật giới chỉ đã đến trong tay Khương Tư Nam. Khương Tư Nam đi tới bên cạnh La Á, ở trên người của hắn hạ 10 mấy cái cấm chế, lúc này mới ngừng lại. Và cách chương.